Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Đêm tối buông xuống, thứ sáu thiên công tháp trò chơi, tạm thời kết thúc, giống như vừa mới bốc cháy lên ánh lửa, ở mới hiện ra ngôi sao chi mang khi, liền chợt tắt, thế giới tại đây một khắc lâm vào tĩnh mịch. Đường mạch nhìn phía sau kia tòa trầm trọng màu đen cự tháp. Môi hơi hơi mấp máy. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái từ. Tiếp theo bạch tuyết công chúa rừng rậm. Lục đạo thanh âm đồng thời vang lên. Bảo vật, bảo vật. Sáu người nhìn đối phương. Trần San San bình tĩnh mà suy tư một lát. Cái thứ nhất lắc đầu. Sẽ không, chuyện này không có khả năng. Tuy rằng hắc tháp nói công lực năm tòa hắc tháp. Thu thập toàn 5 cái bảo vật, liền có thể thông quan trò chơi. Nhưng trên thực tế ở chúng ta đánh bại Grea sau, đã từng liền tìm tòi quá, hắn có hay không rơi xuống bất luận cái gì bảo vật đúng vậy. 5 ngày trước đường mạch 6 người đánh hạ đệ nhất tòa hắc tháp khi, bọn họ liền đối xương bình kia tòa hắc tháp tiến hành rồi thảm thức tìm tòi. Đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng đi được cực mau. Không lưu lại dư thừa nói, càng không lưu lại bất luận cái gì bảo vật, khi đó Trần San San liền phân tích nói, rất có khả năng cái này bảo vật không phải nào đó thực chất tính đồ vật tiểu cô nương trước đêm. Quy tắc trò chơi cẩn thận giải đọc một lần, nói tiếp, đánh bại thủ tháp giả, có thể công lược hắc tháp, liền có thể được đến bảo vật, nhưng chúng ta hiện tại cái gì cũng chưa được đến. Rhea cũng không tặng đồ ý đồ, cho nên có thể hay không cái kia bảo vật kỳ thật là nào đó tinh thần tính đồ vật. Đường mạch, tỉ như, Trần San San nói, tỉ như, đoàn xiếc thú đoàn trưởng nhận thua tuy rằng cái này đáp án có chút làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn đều tin tưởng hắc tháp công bằng tính, đường mạch 6 người cẩn thận mà lục soát thật lâu, chính là không tìm được bất luận cái gì bảo vật. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, cái này bảo vật xác thật không phải chân thật tồn tại. Hắc tháp nếu nói bọn họ thành công công lược đệ nhất tòa hắc tháp, vậy khẳng định không có vấn đề, không tồn tại không được đến bảo vật tình huống. Nhưng mà 5 ngày sau, 2118 tòa hắc tháp biến mất giống như một đạo không tiếng động châm chọc, đâm vào mỗi cái người chơi trong lòng. Phó Văn Đoạt trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói, 5 ngày trước sở dĩ vô pháp xác nhận bảo vật tồn tại, là bởi vì đoàn xiếc thú đoàn trưởng trực tiếp đi rồi, chưa cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nhưng lần này, bạch tuyết công chúa không có biến mất, mọi người quay đầu. Nhìn về phía ngã trên mặt đất bạch tuyết công chúa, tuyết trắng váy dài giống như nở rộ cánh hoa, mở ra đặt ở trên mặt đất, ăn xong kia khối độc quả táo sau. Bạch tuyết công chúa liền mất đi hô hấp, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất ngủ chứ. Nàng xác thật không có biến mất, bởi vì nàng đã không có năng lực rời đi. Nhưng này cũng không ý nghĩa người chơi về sau biện pháp cùng nàng giao lưu. Nàng đã chết, Phó Văn Thanh hối hận nói. Sớm biết rằng liền tối nay hoàn thành trò chơi. Hỏi trước hỏi nàng nếu thông quan trò chơi, đánh hạ nàng này tòa hắc tháp. Chúng ta có thể được đến cái gì bảo vật, vừa rồi bị chúng ta bắt cóc về sau. Nàng nhìn qua còn man dễ nói chuyện bộ dáng, so với kia cái đoàn xiếc thú đoàn trưởng khá hơn nhiều. Nói không chừng thật sự sẽ nói cho chúng ta biết, đường mạch trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nói, hiện tại cũng không phải không có biện pháp, Phó Văn Thanh sửng sốt. À, chẳng lẽ bạch tuyết công chúa còn có thể sống lại? Bạch Nhược Giao cười một tiếng, hì hì, tiểu bằng hữu, bạch tuyết công chúa là khẳng định không sống được, nhưng là còn có khác hắc tháp quái vật tồn tại nhà ai. Phó Văn Thanh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo hắn nhớ tới một sự kiện, tầm mắt chậm rãi chuyển hướng bạch tuyết công chúa bên người. Trống trải yên tĩnh rừng rậm, 7 cái tiểu người luôn chính hướng tới bạch tuyết công chúa thi thể phát tiết phẫn nộ. Liền kém hận không thể đi lên dẫm nữ nhân này mấy đá. Nhưng mỗi lần vừa định động cước, lại khuyên chính mình, hảo sao như vậy xinh đẹp một khuôn mặt. Dẫm rất đáng tiếc, chỉ phải từ bỏ, Bỗng nhiên, bảy cái tiểu người lùn đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo. Bọn họ thong thả mà xoay người. Tiếp theo, ngoặc kép, bảy đạo thanh âm cùng kêu lên, chạy a, đường mạch mấy người trực tiếp ra tay. Đêm này bảy cái tiểu người lùn toàn bộ bắt trở về. Tiếp tục dùng dây thừng bó ở trên cây. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đi đến này mấy cái tiểu người lùn bên người. Bọn họ tưởng lại lấy ra ngủ mỹ nhân hộp nhạc uy hiếp này mấy cái gia hỏa. Đáng tiếc cái kia đạo cụ là dùng một lần đồ dùng. Dùng quá một lần liền không có. Tiểu các người lùn cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi đạo cụ biến mất. Bọn họ không có sợ hãi. Hừ, chúng ta chính là vĩ đại tiểu người lùn. Liền tính các ngươi giết chúng ta cũng sẽ không nói cho các ngươi này đó tanh tưởi nhân loại bất luận cái gì về hắc tháp tin. Tức, chính là, sĩ khả sát bất khả nhục, tiểu người lùn vạn tuế, bảy cái tiểu người lùn đoàn kết một lòng, ninh thành một cây dây thừng, rất có cùng người chơi liều mạng tư thế, nếu nói đường mạch vô pháp đối phó bọn họ, kia cũng không phải, này mấy cái gia hỏa rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu. Nếu bọn họ thật sự như vậy xương cốt ngạnh, liền sẽ không bị Bạch Tuyết công chúa nô dịch lâu như vậy. Giận mà không dám nói gì. Chỉ là lúc này, Phó Văn Đoạt phiên tay từ ba lô lấy ra một viên nho nhỏ bí đỏ. Bạch Nhược Giao cùng Andrei chưa từng gặp qua này viên bí đỏ. Bọn họ nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm thứ này. Phó Văn Thanh nhìn thấy thứ này. Hắn nhớ tới đây là cái gì? Kinh hỉ nói. À, đây là cái kia cô bé lọ lem tiểu bí đỏ. Đạo cụ, cô bé lọ lem tiểu bí đỏ người sở hữu. Đường mạch phẩm chất, rác rưởi cấp bậc, một bậc lực công kích. Vô, tạp người khả năng có điểm đau công năng. Ăn ngon, tiểu người lùn rất thích ăn. Hạn chế, không có tác dụng gì. Có thể là nó lớn nhất hạn chế. Ghi chú, cực cực khổ khổ chơi game. Một sớm trở lại trước giải phóng. Tưởng khai điểm, ít nhất nó còn khá tốt ăn. Không tồi, đây là thật lâu trước kia đường mạch bốn người tham gia ít trò chơi khi. Từ một cái phó bản được đến trò chơi khen thưởng, cái kia trò chơi boss là cô bé lọ lem Vương Tiểu Điềm. Thông quan trò chơi sau, bọn họ chỉ phải tới rồi như vậy một viên kỳ quái tiểu bí đỏ. Lúc ấy đường mạch còn cảm thấy thứ này một chút dùng không có. Hoàn toàn là cái phế vật. Hiện tại Phó Văn Đoạt lấy ra nó sau, nó tác dụng trở nên vô cùng rõ ràng. Đường này viên tiểu bí đỏ xuất hiện ở trong không khí sau. Bảy cái tiểu người lùn trào phúng thanh âm đột nhiên im bạt. Rõ ràng thứ này không có một chút khí vị, tiểu các người lùn lại phảng phất thấy được mỹ lệ nhất mỹ nữ. Bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, si mê mà nhìn Phó Văn Đoạt trong tay này viên tiểu bí đỏ. Niêm đáp đáp nước miếng từ trong miệng trực tiếp chảy ra. Tại đây đồ vật xuất hiện trong nháy mắt, tiểu người luôn thẹn thùng quỷ không bao giờ thẹn thùng. Hắn la lớn, ngươi mau đem nó cho ta. Chỉ cần ngươi cho ta, ta hiện tại liền nói cho ngươi Bạch Tuyết công chúa lưu lại bảo vật là cái gì. Hắc xì tinh, không, ngươi cho ta, ngươi nhanh lên cho ta. Chỉ cần ngươi cho ta. Ta cái gì đều nguyện ý nói cho ngươi, hỗn đản. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Nó là của ta, rõ ràng là ta trước nhìn đến nó. Nó là của ta, ngươi cái này ngu xuẩn béo lừa. Tiểu các người lùn nhìn thấy bí đỏ, liền lâm vào điên cuồng. Bọn họ không ngừng mắng chính mình đồng bạn, hận không thể đem đồng bạn toàn bộ mắng chết hảo. Chính mình có thể độc chiếm này viên tiểu bí đỏ. Chẳng sợ biết này viên tiểu bí đỏ là tiểu người lùn thích ăn đồ ăn. Nhưng nó uy lực vẫn là làm các người chơi bất ngờ. Phó Văn Đoạt một tay kéo bí đỏ. Nhàn nhạt nói, Đoạt đáp thế nào? Tiểu các người lùn bỗng nhiên tĩnh trụ. Đoạt đáp, ai trước nói Bạch Tuyết công chúa này tòa hắc tháp cất giấu bảo vật là cái gì? Này viên bí đỏ liền cấp, là Bạch Tuyết công chúa hoán khí. Là Bạch Tuyết công chúa hoán khí. Bảy đạo thanh âm chợt cất cao, mỗi cái tiểu người lùn đều kéo ra giọng nói dùng sức hô lên những lời này. Bọn họ thanh âm ở trong rừng rậm hình thành hồi âm ni trần san san tiến lên một bước. Ý của ngươi là, bảo vật không phải nào đó chân thật tồn tại đồ vật. Tiểu người lùn ái sinh khí vội vàng nói, không thể nói như vậy, nó xác thật đã từng tồn tại quá, nữ nhân kia đọc quả táo, các ngươi không phải đã từng có được quá sao, đó là Bạch Tuyết công chúa bảo vật, ở các ngươi sử dụng quá nó về sau, nó liền biến thành Bạch Tuyết công chúa oán khí, cũng chính là tòa tháp này cất giấu bảo vật, mọi người kinh ngạc nói. Thế nhưng là như thế này, dựa theo cái này logic, Trần San San thực mau trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, một khi đã như vậy, kia đoàn xiếc thú đoàn trưởng bảo vật hẳn là hắn kia căn quải trượng. Chúng ta cũng xác thật đã từng được đến quá nó. Tuy rằng sau lại bị hắn lại cầm đi, Bạch Nhược Dao nhướng mày. Kia nhưng không nhất định, nói không chừng đối hắn mà nói, hắn lớn nhất bảo vật là những cái đó tiền đâu. A nha, kia hắn đại bảo bối không phải đã sớm bị Đường Đường cùng phó thiếu tá cướp đi sao? Ta biết đến đâu, đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng ở thật lâu trước kia liền phá sản Nga, cố ý ở đại bảo bối càng. Thêm trọng âm, đường mạch lạnh lùng mà quét hoa hoa mặt thanh niên giống nhau. Không để ý tới hắn, đường mạch trở về đề tài. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không cần lại hồi Bắc Kinh, tìm cái kia thuộc về đoàn xiếc thú đoàn trưởng bảo vật. Bạch Tuyết công chúa bảo vật cũng bị chúng ta được đến. Chúng ta đây còn kém cái gì? Trừ phi, thanh âm đột nhiên im bạt, đường mạch nghĩ tới một cái nhất hư khả năng tính. Cái này khả năng tính thập phần rõ ràng, Phó Văn Thanh cũng sắc mặt đột biến. Tiểu Nam Hải nghĩ đến cái kia khả năng, tức khắc mắt choáng váng, nên không phải là mặt khác khu người chơi. Không có thể từ hắc tháp quái vật trong tay bắt được cái gì bảo vật. Mặc dù bọn họ dẹp xong tháp, chúng ta cũng vô pháp thông quan. Không thể nào, chuyện này không có khả năng. Sẽ không như vậy, Trần San San sắc mặt cũng không được tốt xem. Nếu thật là như vậy, kia hắc tháp quái vật đã đi rồi. Tưởng lại bắt được thứ gì cũng không có khả năng. Đang ở lúc này, Phó Văn Đoạt đột nhiên che lại Trần San San miệng. Tiểu cô nương kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, chỉ thấy cao lớn nam nhân hơi hơi nhíu mày. Sắc mặt nghiêm túc mà nhìn về phía bốn phía, cùng hắn giống nhau, đường mạch, Bạch Nhược Dao cùng Andre cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Quan sát bốn phía, rừng rậm, chỉ có tiểu các người luôn tiếng kêu rên cùng gió nhẹ thổi qua lá cây phát ra sàn sạt thanh. Nhưng mà này bốn cái cao cấp người chơi lại trước sau không có hé răng. Cẩn thận mà lắng nghe, bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Hắn dưới chân vừa dẫm, nháy mắt hướng cái kia phương hướng mà đi, ước chừng 200 mễ ngoại, màu đen vũ khí sắc bén thẳng tắp mà phách đoạn một cây đại thụ. Vừa vặn đi đến thụ sau người kinh hách mà lập tức về phía sau lùi lại 3 bước. Một tay chống đất mới đứng vững thân hình, còn lại người chơi lúc này cũng đều theo đi lên, nhìn thấy đối phương, đường mạch lộ ra một tia kinh ngạc. Tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân lại không có cảm thấy giật mình. Tựa hồ đã sớm biết bọn họ ở chỗ này. Chẳng qua vừa rồi bị Phó Văn Đoạt đánh lén. Nàng thoáng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng đứng lên, nhìn về phía đường mạch mấy người. Đang xem đến Bạch Nhược Dao khi. Nàng đột nhiên mở to hai mắt. Cả kinh nói, là ngươi, ngươi sao có thể còn sống? Bạch Nhược Dao liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này là ai. Hắn ủy khuất mà nói, người nữ nhân này hạo ác độc, người liền như vậy hy vọng ta đã chết sao, Lý Hạ. Ngoặc kép, không phải, một cái người chết đột nhiên sống lại, chẳng lẽ còn nên cảm thấy đương nhiên sao? Cái này bệnh tâm thần vừa thấy liền không phải thực hảo ở chung bộ dáng. Lý Hạ cũng không ở vấn đề này thượng nhiều dây dưa. Nàng cũng không có phát hiện, hoa hoa mặt thanh niên mượn cơ hội rời đi đề tài. Không có làm nàng hỏi nhiều đi xuống, Lý Hạ nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng đường mạch, do dự sau một lúc lâu, nói, ta là hoa hạ bảy khu người chơi, cũng chính là trùng khánh người chơi, ta tại đây tòa thành thị đãi hơn nửa năm, hoa hạ 312 khu là trùng khánh phụng tiết. Chuyện này ta còn là biết đến. cho nên đang nghe đến hắc tháp thông báo các ngươi thông quan sao? Ta lập tức biết các ngươi ở chỗ này. Không nghĩ tới có tòa hắc tháp cư nhiên ở Phụng Tiết, nàng giải thích chính mình sở dĩ tới nơi này. Nguyên nhân, nói tiếp, ta tới này, là tưởng cùng các ngươi chia sẻ ta phải đến manh mối, đường mạch nhạy bén mà nhận thấy được một tia dị thường, hắn ngữ khí khẳng định, ngươi cái này manh mối, rất quan trọng, Lý Hạ đầu tiên là gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắc tháp cũng không sẽ cho một cái vô dụng manh mối. Bất quá trước đó, ta muốn biết một chút các ngươi hắc tháp manh mối là cái gì, công tháp đã kết thúc. Manh mối không có gì hảo giấu giếm ân y đường mạch nói. Năm tòa trong tháp, một tòa là Bắc Kinh, một tòa là Quảng Châu, Lý Hạ. Quả nhiên, chúng ta manh mối hoàn toàn không giống nhau, Phó Văn Đoạt. Ngươi chính là cái gì? Lý Hạ trầm mặc một lát, nói ra 7 chữ, ngoặc kép, cô bé bán giếm ân y, hết chương.